Đế Vương Ký, chương 31, ám toán. Góc truyện audio.com. Tiếng xe ngựa phi nước kiệu nhẹ nhàng vang lên ở một buổi trưa hè nóng oi bức. Cao Phúc Nguyên và sứ đoàn đã đi dòng dã được 3 ngày trời và bây giờ đã gần đến biên thùy. Ầm, bỗng từ đâu, một chiến chùy đập xuống nát cả xe ngựa. Chết rồi, chánh sứ, cậu không sao chứ? Phan Sách một thân một ngựa đi đầu mở đường bỗng nghe được tiếng động. Phải quay ngựa lại, hỏi, lúc này Đồ Tiết cũng chạy lại hỏi thăm Cao Phúc Nguyên. May mà ta phúc lớn mạng lớn, ông phó sứ không sao chứ? Cao Phúc Nguyên quay sang Đồ Tiết hỏi thăm. Không sao, Đồ Tiết cười cười, hai cái xương gò má nhô lên. Cách đó 6-7 mét một tiếng kinh thán vang lên. Không thể nào, với lực tay của ta thì cho dù là sơ kỳ võ giả cũng tan xương nát thịt. Người nhỏ con ngồi trên vai hắn nói. Không đâu đại ca à, hắn mang theo hộ thân bảo vật nhờ đó mới trốn thoát qua một kiếp. Chúng ta đi đi, nghe người ngồi trên vai mình nói như vậy, người đàn ông to lớn phi thân về hướng Hoa Hạ Quốc. Đúng thật, rất may trong lúc đang luyện công, Khốn Tinh Sách cũng mở ra ở huyệt đan điền, hấp thu thiên địa linh khí, nhờ nó che chở cho một chùy mà Cao Phúc Nguyên vẫn an toàn. Nếu không, với lực chùy này, hắn chắc chắn không chết cũng trọng thương, chắc chắn có nội gián. Hắn đã tiết lộ hành trình của chúng ta, Phan Sách giận dữ nói. Sau đó lại gần, nhặt chiếc chiến chùy lên. Chiếc chiến chùy to, cả quả chùy rõ ràng được đúc bằng thép tốt, trong đổ đặc thép nóng chảy. Gõ vào nghe keng, keng, chiến chùy cán ngắn, phù hợp cho việc ném. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, người ném đi chiến chùy là người rất khỏe. Đây là, con mắt Phan Sách co rụt lại, đông đông lùi lại mấy bước. Xém chút té xỉu xuống đất, một hình tròn rỗng ruột, bên trong có ghi chữ, tà, không nghi ngờ gì nữa. Ký hiệu này đã chỉ ra, kẻ âm mưu ám sát sứ đoàn là tà thiên giáo, nhưng mà biết thì sao cơ chứ? Binh lực của Kim Thành Tiểu Quốc còn chưa đủ diệt trừ tà thiên giáo tại Kim Thành Tiểu Quốc phân đà. Chứ nói chi là đại bản doanh tà thiên giáo. Thấy ký hiệu trên chiến chùy, Cao Phúc Nguyên cũng thần thái nghiêm trọng. Với tu vi và thế lực của hắn kiếp trước, ta thiên giáo bất quá còn chưa xứng đáng làm ruồi muỗi. Nhưng bất quá, kiếp này tình thế khác xa một trời một vực. Với tình hình hiện tại, Cao Phúc Nguyên muốn đối đầu ta thiên giáo chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Lấy kiến cắn voi, chúng ta đi tiếp đi. Cao Phúc Nguyên cất tiếng phá tan bầu không khí trầm mặc. Hắn leo lên ngồi chung một chuyến xe với Đồ Tiết. Đồ Tiết cũng không phản ứng gì, căn bản Đồ Tiết cũng không ngờ rằng, Vinh Thân Vương trong miệng nhắn đến thế lực lại là tà thiên giáo. Nếu dính đến tà thiên giáo, Đồ Tiết cũng chỉ có thể phóng lao thì phải theo lao. Bởi vì phản bội tà thiên giáo, chỉ có duy nhất một kết cục hạ trang. Đoàn xe đi tiếp, trên đường đi mấy ngày cũng không gặp bất trắc gì. Nước non hữu tình, cá bơi chim lượng, ngồi trên xe mấy ngày. Cao Phúc Nguyên không thể làm gì hơn là ngắm cảnh hoặc nhắm mắt dưỡng thần. Bởi vì có Đồ Tiết ngồi bên, hắn không thể nào tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí để mà làm lộ bí mật về Khốn Tinh Sách được. Đến ngày thứ 8, đoàn xe của Cao Phúc Nguyên gặp một đoàn xe khác. Cũng cờ xí, đoàn này chừng mười mấy xe, do hai dũng sĩ hộ tống, người đi đầu cắp theo một thanh đao dài. Hai hàng ria mép cong cong, môi chề, người mặt giáp đen, trên áo giáp, hai vai tả hữu đều cắm một cây cờ màu đỏ ghi chữ. Cáp, người đi đoạn hậu có vóc dáng cao, gầy, trên tay phải cầm chắc một cây giáo bắc, vầng trán rộng cao cao, trên mắt gò má trái xăm chữ sát băng mực đen, trên vai tả hữu cũng cắm hai cây cờ, nhưng mà là cờ xanh, trên cờ cũng ghi chữ cáp. Đôi mắt lồi nhìn về phía trước, đoàn người ngựa này đi thong thả, cũng không vội vàng, trên xe ngựa đều có cắm mỗi xe một chiếc cờ màu xanh dương ghi chữ Việt rõ to. Chấm, là nước Long Việt, ta đi sang chào hỏi không? Dù sao có thêm bạn đồng hành cũng tốt. Phan Sách thắng ngựa, quay đầu lại hỏi về phía Cao Phúc Nguyên, tùy ý quan hiệu úy. Cao Phúc Nguyên đáp lại. Phan Sách gật đầu, dù sao đi vào Hoa Hạ Quốc lần này, có được bạn đồng hành cũng tốt. Dù sao mối quan hệ giữa Kim Thành Quốc và Hoa Hạ Quốc cũng có một ít bang giao. Biết đâu sau này, hôn ước có hiệu lực, hai nhà lại liên hôn với nhau ấy chứ. Đến lúc đó, sứ giả đi lại hai nước với nhau cũng là chuyện bình thường. Biết đâu Phan Sách có cơ hội dẫn đội đi sứ sang nước Long Việt thì sao? Trên thực tế, hai nước thông gia làm chuyện bình thường. Thông gia là một công cụ chính trị tìm kiếm đồng minh. Các quốc chủ sẽ cho công chúa hoặc hoàng tử của chính mình đi ở rể hoặc làm dâu với nước khác. Vừa tìm kiếm được đồng minh, vừa thắt chặt tình bang giao hữu nghị giữa hai nước, bất cứ quốc chủ nào cũng sẽ làm như vậy để củng cố địa vị của nước mình trong Hoàng Liên Sơn. Đồng minh, quân sự, chí lực là ba thứ quyết định địa vị hay tiếng nói của một quốc gia tại Hoàng Liên Sơn 15 tiểu quốc. Nghĩ là làm, Phan Sách thúc ngựa sang sứ đoàn của Long Việt Quốc, lên tiếng chào hỏi, Cách Trương.